Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 947 cũng ngạc nhiên xà mâu khóc thảm hợp âm dương. Thế mà phát sinh chuyện như vậy, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Tại một cái hồ nước phía trên, nhộn nhạo một chiếc thuyền gỗ nhỏ. Này trên thuyền gỗ, có một cái câu cá người. Cái kia chính là U Đê, tay hắn cầm cần câu cá, thả dây dài, thế nhưng cũng không có trông thấy cá cắn câu, ngược lại là rất nhiều bầy cá tại dưới thuyền nhỏ mặt du đáng. Mảy may không sợ câu cá người, mà lại, U Đê mặc vào trong thùng gỗ, một con cá đều không có, rõ ràng hắn cũng không chí tại cá, mà là hưởng thụ bầu không khí như thế này. Nếu như buông ra ánh mắt đi sâu đáy nước, liền sẽ phát hiện, này dây câu phía trên liền câu đều không có. Bất quá dây câu dưới đáy nước, tựa hồ linh xà xuyên qua, khắp nơi tìm kiếm lấy cái gì. U Đê thế mà tay cầm cần câu, có thể điều khiển thật dài dây câu dưới đáy nước xuyên qua. Tìm kiếm, cũng không biết đến tột cùng là cái gì kỹ xảo. Tại Á Đốn tử vong nháy mắt, U Đê cũng cảm giác được, bởi vì thế giới tinh thần của hắn chỗ sâu, cảm nhận được một chút gợn sóng. Á Đốn cũng là hắn xem trọng người. Ban đầu hắn cho rằng Á Đốn là có thể khắc chế Vương Thông. Có thể hiện tại Vương Thông thế mà giết chết Á Đốn. Hắn cũng không có tận mắt lần này chiến đấu. Có thể chỉ cần hơi tóm được tin tức, trận chiến đấu này tình hình thế mà rõ mồn một trước mắt. Vương Thông thế mà âm thầm tu thành loại công phu này. Bởi vậy rõ ràng, hắn cũng đã bắt đầu nắm giữ thần linh tin tức đoàn một chút công năng. Bất quá này cũng hợp tình hợp lý. Hắn tại ta đến đỡ phía dưới, trở thành quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan. Thu được trên cái thế giới này đỉnh phong nhất tài nguyên. Đủ loại khoa học hạng mục đều đối với hắn cởi mở. Có thể đến dạng này cảnh giới, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. U Đê giống như cười mà không phải cười. Vạn Sơn Trấn Ngục, này loại phương pháp tu hành, thật sự là lợi hại. Trước mắt, cũng chỉ có núi thứ này, đã bảo tồn được ở tin tức, lại có thể tuyên cổ trường tồn. Dòng sông mấy trăm năm liền biết biến hóa một lần, mà núi vài ức năm đều chưa hẳn biến một lần. Cho nên, tại Đông Phương văn hóa bên trong, người ở tại trên núi, liền là tiên, vù, ngay tại U Đê nói một mình suy nghĩ ở giữa. Ở phía xa, một khối trên ván gỗ đứng một người, như mũi tên, nhanh chóng tới, trong nháy mắt đã đến U Đê trên thuyền gỗ, sợ đến những con cá kia khắp nơi chạy tán loạn, là tay phần tiên sinh, hai người kia bản thân liền là hảo bằng hữu. Đã từng tay phần trong tập đoàn, U Đê là tổng giáo đầu, nhân vật số 2, Vương Thông giết chết Á Đốn, mà lại cái kia siêu cấp trí tuệ nhân tạo lão Vương thôn phệ Á Đốn thiên võng. Hiện tại chỉ sợ là trở thành toàn cầu đệ nhất siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Trên cơ bản hiện tại quốc tế mới liên minh loài người hết thảy hệ thống vũ khí, sinh vật hệ thống, an phòng hệ thống. Đều tại lão Vương trưởng khống phía dưới, mà lại mượn cơ hội này, Vương Thông thu được quyền khống chế tuyệt đối. Lão Vương sẽ không bao giờ lại có cơ hội cùng Tô Kiếp đạt thành hiệp nghị. Này đối với chúng ta mà nói, tựa hồ không phải một kiện rất tốt sự tình. Ta xem hiện tại cái kia Vương Thông thực lực đã không dưới ngươi. Cũng chính là ngươi cũng áp chế không nổi hắn. Tiếp đó, ứng nên làm thế nào cho phải? Tài phần tiên sinh biết, mình đã không phải Vương Thông đối thủ. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là quá lợi hại. Hắn đã từng hùng bá thiên hạ, là tối thế giới đệ nhất nhân. Có thể theo Tô Kiếp quật khởi, hàng loạt người trẻ tuổi từng cái hiện ra đến. Hắn liền biết, đây cũng không phải là hắn thời đại. Hắn hẳn là lui khỏi vị trí phía sau màn. Không cùng người trẻ tuổi tranh phong, có thể Vương Thông người này mạnh mẽ bá đạo, mà lại không có bất cứ lý do nào. chân chính giết lên người đến, không kiêng nể gì cả. Kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm, cũng có một cỗ tà khí tồn tại. Tài phần tiên sinh biết, người này xa còn lâu mới có được tô kiếp tốt như vậy ở chung. Kỳ thật hắn có chút bất mãn UD thế mà sáng lập ra như thế một cái quái vật. UD là nắm Vương Thông xem như truyền nhân, lúc này mới thú vị. Không phải sao? UD nói, nếu như ta bồi dưỡng người, đều tại ta phía dưới, đó thật là không thú vị. Bất quá bây giờ tô kiếp hoàn toàn chính xác tại trên ta. Điểm này ta không thể không thừa nhận. Hắn sáng lập ra cái kia Ngộ Không mặt nạ thần về sau, đại thế đã thành, ta hiện tại liền muốn nhìn một chút. Vương Thông cùng hắn long tranh hổ đấu, này đối với chúng ta mà nói, là một cái vô cùng đáng giá nghiên cứu đầu đề. Chúng ta chỗ tốt nhiều vô cùng, tối thiểu, tại tu hành phương diện, những người tuổi trẻ này từng cái ý nghĩ kỳ lạ, có thể mở rộng chúng ta quá nhiều ý nghĩ. Nếu như không phải những người tuổi trẻ này, dựa vào ta tiềm lực của mình, đã không có cái gì tốt đào móc. Thủy tinh khô lâu bên kia ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy cái thế lực này, uy hiếp cũng rất lớn. Hiện tại quốc tế mới liên minh loài người thế mà đối cái thế lực này không thể làm gì, tài phần tiên sinh nói, mà lại theo bọn hắn thực lực gia tăng. Cái kia thủy tinh khô lâu thần phạm vi thế lực cũng đang khuếch đại. Đến lúc kia, nghiền ép chúng ta cũng chuyện đương nhiên. Thậm chí hiện ở trong đó có mấy cái, ta căn bản không phải đối thủ. Đã từng ta cái kia vật thí nghiệm long tại phi, hiện tại cũng thế mà tu vi bắt đầu tiếp cận ta. Đến mức cái kia đúc kiếm khách giữa chân mày thước, hắn kiếm thật sự là quá kinh khủng. Không sai. Cái thế lực này đích thật là hết sức đáng sợ. Có thủy tinh khô lâu tin tức đoàn tồn tại, bọn hắn chẳng khác gì là có thần tác làm hậu thuẫn. Thứ này chẳng khác nào là một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm. Có siêu cấp trí tuệ nhân tạo, như hổ thêm cánh. UD nói, ta biết, người kỳ thật cũng tại sáng lập thứ này. Hiện tại thành công hay chưa? Nếu như không có cái này, về sau khả năng chẳng khác nào là một cái không có vũ khí hạt nhân quốc gia. Khắp nơi bị đánh, tài phần tiên sinh hiện tại hy vọng UD cũng sáng lập ra một cái thần tới. Dù sao, UD là danh xưng tạo thần giả. Chỗ nào dễ dàng như vậy? UD lắc đầu, sáng lập thần linh một dạng tin tức đoàn. Hơn nữa còn muốn có thể điều khiển. Thật sự là quá khó khăn. Tô kiếp có thể thành công nguyên nhân, đó là Minh Luân võ giáo cái kia một vùng, được trời yêu ái, thiền tông tổ đình, ngàn năm văn hóa thai nghén, từ xưa truyền thừa liền không có từng đứt đoạn, tăng thêm rất nhiều lần cơ duyên xảo hợp, cuối cùng ngưng kết thành như thế một cái tin tức đoàn. Hơn nữa còn bị hắn chỗ thao túng, mà cái kia thủy tinh khô lâu tổ chức liền càng không cần phải nói. Bọn hắn là đạt được may a người để lại thủy tinh khô lâu. Cái này thủy tinh khô lâu bản thân liền có thần kỳ tin tức. Đó cũng không phải sức người đủ khả năng đạt tới. Tỷ như, hiện tại nhường tô kiếp lại lần nữa sáng lập một cái Ngộ Không mặt nạ thần hắn cũng làm không được. Cho nên nói, hiện tại nhân loại kỳ thật cũng không có chính thức có được tạo thần năng lực. Hiện tại hai lớn tin tức đoàn thần linh đều là cơ duyên xảo hợp sản phẩm. Bất quá, ta càng xem trọng tô kiếp. Tại tương lai, hắn rất có thể sẽ chân chính có được chế tạo thần linh năng lực. Đến lúc kia, mỗi người đều sẽ có được chính mình thần linh. Kỳ thật, cái này cũng phù hợp Đông Phương truyền thuyết. Tại Đông Phương trong thần thoại, có bí mật chú ngữ. Này chú ngữ niệm động về sau, liền sẽ có lục đinh lục giáp chi trước thần tới bảo hộ. Mà trong cơ thể con người, cũng có tam thi thần. Này chút đều biểu lộ một chút cổ lão đạo lý. Rất nhiều cổ đại trí giả, kỳ thật loáng thoáng cảm thấy một ít. Chỉ là bọn hắn cũng không biết cụ thể thần linh là cái thứ gì mà thôi. Nói như vậy, thần linh kỳ thật cũng chính là tương đương với người máy tồn tại. Chỉ bất quá, người máy là vì trong thế giới hiện thực sao phục vụ. Mà thần linh là làm người thế giới tinh thần tiến hành phục vụ. Tài phần tiên sinh nói, không sai, thần linh từ xưa đến nay, chính là vì nhân loại phục vụ. Tin tức đoàn cũng bất quá chỉ là người tinh thần công cụ phụ trợ mà thôi. Cũng không là hết sức thần bí. Tỉ như tại Đông Phương trong thần thoại, phòng bếp có ông táo, nhà vệ sinh có xí thần, cổng có môn thần, địa phương có thổ địa thần. Ude nói, này chút, đều là tin tức đoàn chỗ ngưng kết sản phẩm. Cũng không là hết sức thần bí. Ta cũng tại nghiên cứu phương diện này đồ vật. Mà lại, đây cũng là người tu hành một cái không vòng qua được đi khảm. Nói như vậy, người cho rằng Vương Thông căn bản hạ gục không được tô kiếp. Tài phần tiên sinh hỏi, kỳ thật, liền mệnh lý khắc tinh tới nói, tô kiếp còn cùng ta có một ít quan hệ. Tỉ như, khắc tinh của ta là đầu, mà đầu khắc tinh là tô kiếp khắc tinh là Vương Thông. Ta tải, đầu, trước mặt, luôn là sợ đầu sợ đuôi, không thi triển được. Những năm gần đây, tài phần tập đoàn ở sau lưng vẫn luôn bị đầu, sau lưng điều khiển. Vương Thông dĩ nhiên hạ gục, không được tô kiếp, Ude nói, thế nhưng nếu như lại thêm thủy tinh khô lâu tổ chức vậy liền nói không chừng. Cái tổ chức này bên trong, có nhân vật lợi hại. Cái kia đúc kiếm khách giữa chân mày thước liền hết sức lợi hại không nói. Cùng hắn đồng dạng cấp bậc cao thủ, cũng số lượng cũng không ít. Lần này là nhằm vào tô kiếp một cái đại âm mưu tại tiến hành. Một khi bắt đầu, vậy liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liền xem tô kiếp có thể không thể chống chọi. Một khi kháng trụ, sau này trong vòng 10 năm, liền là hắn thiên hạ. Nếu như gánh không được, thế giới kia cách cục biến hóa liền sẽ một lần nữa viết. Dĩ nhiên, hắn nếu như gánh không được, liều mạng giết ngược lại, cái này thủy tinh khô lâu tổ chức cũng lọt vào chân chính trọng thương. Chuyện này, ta cũng là yên lặng theo dõi kỳ biến, tuyệt đối không nhúng tay vào, ngươi cũng có thể quan sát. Đã như vậy, cái kia cứ làm như thế tốt. Tài phần tiên sinh gật đầu, Ude tiếp tục tại đây bên trong câu cá, chính xác tới nói, hắn là tại cùng Ngư Nhi trao đổi, Vương Thông thế mà thành công, tại B thành phố cái kia che giấu địa điểm, người áo đen cùng Long tại Phi, tăng thêm đúc kiếm khách giữa chân mày thước cũng thu vào rất nhiều tin tức. Bọn họ đều là trên cái thế giới này, tin tức linh thông nhất người. Vương Thông giết chết à đốn, cho dù là tại người bình thường thế giới bên trong, cũng là một cái có tính chấn động tin tức, bởi vì bí kíp công ty hiện tại là trên thế giới lớn nhất phần mềm phục vụ thương. Lão bản của bọn hắn à đốn tại trên thế giới cũng có rất cao nổi tiếng. Hiện tại thế mà bị người giết chết, này tại trên thế giới khẳng định sẽ khiến oanh động to lớn. Kỳ thật. Dựa theo lợi ích tốt nhất sử dụng, Vương Thông hẳn là khống chế này á đốn, miễn cho tại người bình thường thế giới bên trong, nhấc lên sóng to gió lớn. Đây cũng là quốc tế mới liên minh loài người điều ước một trong. Tân nhân loại không cho phép lợi dụng năng lực của mình. Đối với người bình thường ra tay, cũng không thể tạo thành trọng đại tính sao. Tân nhân loại hẳn là tránh cho người bình thường biết mình. Có thể là Vương Thông liền nói rõ làm như vậy, đó là hắn đối thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối. Cho là mình đã thiên hạ vô địch, người áo đen nói, không sai, đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, hắn đã triệt để đại thế đã thành, hiện tại ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta tập trung lại, cũng có chút không làm gì được hắn, bất quá đây là hắn đỉnh phong nhất thời điểm. Cũng là hắn sắp trượt bắt đầu. Hiện tại đại chiến hết sức căng thẳng, hắn đã đi tìm tô kiếp. Đây chính là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chúng ta dựa theo kế hoạch, tại bọn hắn đại chiến nháy mắt, chúng ta cũng lập tức động thủ. Hiện tại đã là thời điểm mấu chốt nhất. Ba thứ kết hợp, răng rác, giờ này khắc này, Tô Kiếp đã đến G thành phố. Đây cũng là đông phương nhất đại đô thị một trong. Thậm chí còn cùng Tô Kiếp có quan hệ mật thiết. Bởi vì Tô Kiếp lão ngụ gia tộc, Hứa gia ngay ở chỗ này, làm địa sản Kim Dung sinh ý. Đó còn là một cái cổ lão hành nghiệp, chẳng qua là hiện tại đã bắt đầu xuống dốc. Hứa gia sinh ý cũng dần dần tiêu điều dâng lên, một chút ba đời bốn đời đã thành người bình thường. Giai tầng rơi xuống, không còn có năm đó huy hoàng. Tô Kiếp cũng không có quản những người này. Đây là gia tộc hưng suy, sản nghiệp chuyển biến, không thích ứng người, cũng chỉ có bị đào thải. Bất quá Tô Kiếp lại tới đây, là vì tẩy trừ thủy tinh khô lâu thần lưu lại một chút tà ác chi đồ. Này thủy tinh khô lâu thần tại trước đó không lâu, đem tin tức truyền tới một cái hứa gia tiểu bối trên thân. Cái này hứa gia tiểu bối lập tức liền xuất hiện bản bay vọt về chất, trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Thế là bắt đầu việc ác bất tận, trong nháy mắt liền lớn mạnh gia tộc, sửa sang lại sinh ý, đồng thời thu được hàng loạt tài chính. Trong nháy mắt, hứa gia lại có vui vẻ phồn vinh mùi vị. Mà lại, những ngày này, hứa gia thế mà bắt đầu tấp nập liên hệ lão ngụ Hứa Ảnh, hy vọng thu hoạch được điểm đạo tập đoàn tài nguyên. Thậm chí có chút ép buộc tính mùi vị, cầm thân tình làm bắt cóc. Tô Kiếp biết, đây nhất định liền là cái kia cái cơ cấu thủ đoạn. Từ hướng này đột phá, đối Tô Kiếp tạo thành ảnh hưởng, mà lại hứa ra làm ác. Đối với Tô Kiếp tới nói cũng không là chuyện gì tốt. Thậm chí sẽ ảnh hưởng điểm đạo tập đoàn hình ảnh. Kỳ thật những năm này, điểm đạo tập đoàn phi tốc phát triển. Hứa ra dù sao cũng là thân thích, cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Tối thiểu một chút đại lão đối với hứa ra liền có chút chiếu cố. Đây cũng là hứa ra không có triệt để xuống dốc nguyên nhân. Bằng không mà nói, hứa ra đã sớm rách nát. Bất quá Tô Kiếp cũng đã cảnh cáo lão mù, không muốn đối hứa ra quá nhiều chiếu cố. Này chút thân thích tại năm đó liền không có lòng tốt. Mà cho tới bây giờ, này chút thân thích thế mà bị thủy tinh khô lâu thần tin tức đoàn lợi dụng. Cái kia liền không có cái gì tốt cần thiết. Quân pháp bất vị thân cái từ này, liền là ở thời điểm này sử dụng. Hứa thị cao ốc, tu kiến tại G thành phố tốt nhất một khối địa đoạn. Phong thủy thượng giai, chiếm diện tích vô cùng lớn lao, là gần nhất mới tu dựng lên. Hứa thị tập đoàn một thoáng có được lớn như vậy tài lực. Này tại rất nhiều giới kinh doanh đại lão xem ra là cái kỳ tích. Bất quá một chút giới kinh doanh đại lão loáng thoáng cảm thấy, hứa thị tập đoàn khẳng định là trói lại một cái đại lão. Đương nhiên là có rất nhiều người tưởng rằng điểm đạo tập đoàn. Lúc này, tại hứa thị cao ốc đỉnh trong văn phòng, hiện tại hứa thị tập đoàn chủ tịch là một cái tuổi trẻ tiểu bối, gọi là Hứa Siêu Nguyên. Dựa theo bối phận đến, là Tô Kiếp tiếp theo bối. Hứa ra bối phận theo Hứa Ảnh lão cha Hứa Kiều Mộc bắt đầu, phía dưới là Hứa Tử Mộ Mộ, xuống dưới nữa liền là Hứa Gia Mộ Mộ, sau đó liền là Hứa Siêu Mộ Mộ. Người phương Nam coi trọng nhất này loại bối phận. Chư vị, chúng ta bây giờ lại xoay người. Hứa Siêu Nguyên là người trẻ tuổi, ước chừng cũng là 20 tuổi vừa mới ra mặt. Ban đầu hắn ra chủ tâm không phục, có thể cái này người thủ đoạn độc ác, mà lại thực lực đột nhiên cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp hàng phục trong gia tộc trưởng bối, vì gia tộc mang đến hàng loạt sinh ý. Bất quá, này chút kinh doanh đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, là đầu cơ trục lợi đủ loại ám thế giới vật tư. Hiện tại ám thế giới, rất nhiều trong phòng thí nghiệm vật tư đều có để bán. Nhưng có rất nhiều trong nước đại phú hào muốn mua, căn bản không có con đường. Nếu như có thể đả thông cái này con đường, làm ở giữa thương, vậy khẳng định là kiếm lớn mà đặc biệt kiếm. Cái này là Hứa gia hiện tại sinh ý. Này loại sinh ý, cực kỳ kiếm tiền, nhưng phải có rất mạnh con đường cùng năng lực. Hứa gia thực lực coi như là tăng cường gấp trăm lần. Tại khổng lồ ám thế giới rất nhiều cự đầu trước mặt, cũng bất quá chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Tháng này, lợi nhuận của chúng ta có chừng hơn 10 tỷ. Hứa gia trong hội nghị, tất cả mọi người cao hứng bừng bừng. Hứa gia một vị trung niên nói, đầu cơ trục lợi ám thế giới vật liệu sinh ý, thật sự là kiếm tiền. Không biết chúng ta còn có thể làm bao lâu. Đáng tiếc, điểm đạo tập đoàn không chịu hợp tác với chúng ta. Cái kia Hứa Ảnh đơn giản khó chơi. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng điểm đạo tập đoàn, chuyện làm ăn kia có khả năng mở rộng không chỉ 10 lần. Đừng đề cập Hứa Ảnh. Con của hắn nghe nói hiện tại là điểm đạo tập đoàn phía sau màn đại lão. Cũng không biết là thật là giả. Ta cũng không tin, một cái kia thằng nhóc có thể làm ra chuyện lớn như vậy tới. Hứa gia Hứa Ảnh đời này người trung niên vô cùng không vừa lòng. Chúng ta bây giờ Hứa gia tại cấp tốc bành trướng, chỉ muốn cái này sinh ý tiếp tục kéo dài. Phá tan điểm đạo tập đoàn là chuyện sớm hay muộn. Hứa gia một tên tiểu bối nói, tốt, điểm đạo tập đoàn phương diện này sự tình sau này hãy nói. Hiện tại giới kinh doanh có rất nhiều nghe đồn, để cho ta hết sức nổi nóng. Tuổi trẻ Hứa Siêu Nguyên ánh mắt sắc bén, mãnh liệt quét qua, nói là chúng ta Hứa thị tập đoàn hiện tại khởi tử hồi sinh, là dựa vào điểm đạo tập đoàn trợ giúp. Cái này khiến ta rất không cao hứng. Điểm đạo tập đoàn từ đầu tới đuôi đều không có đối với chúng ta có bất kỳ trợ giúp nào. Chờ chúng ta triệt để lớn mạnh về sau, thậm chí ta muốn đem điểm đạo tập đoàn triệt để phá tan. Còn có, hiện tại chúng ta liền muốn phát tin tức ra ngoài, nói chúng ta cùng điểm đạo tập đoàn không hề có một chút quan hệ. Mặt khác, nắm Hứa Ảnh khai trừ ra tông tộc, một chút quan hệ cũng không có thể có. Cái này không được đâu. Có người biểu thị phản đối. Chút thời gian trước, rất nhiều đại lão đối điểm đạo tập đoàn làm loạn, nhưng liền qua vài ngày nữa thời gian, những cái kia đại lão dồn dập nhận lầm. Những đại lão này mỗi một cái đều so với chúng ta Hứa gia phải lớn hơn gấp 10 lần. Chúng ta bây giờ vẫn là đừng chọc điểm đạo tập đoàn tương đối tốt. Yên tâm đi, cái kia Tô Kiếp nhảy nhót không được bao lâu. Hứa Siêu Nguyên nói, qua không được mấy ngày, hắn liền sẽ triệt để sụp đổ. Chúng ta nếu như còn không triệt để bỏ qua một bên quan hệ, tại tương lai thậm chí có khả năng sẽ gặp nạn. Còn có một chút chính là, cái kia điểm đạo tập đoàn là Tô Kiếp. Mặc dù tại bên ngoài phía trên nghe đồn rất nhiều, mà Tô Kiếp bản thân tại điểm đạo tập đoàn bên trong đều không có tạm giữ chức. Có thể cái này cũng là có thể hiển hiện ra hắn siêu cường thủ đoạn. Không cần bất luận cái gì cổ phần cùng chức vị đều có thể trưởng khống lấy toàn bộ khổng lồ công ty. Cái này người là cái kỳ tích. Bất quá kỳ tích chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Đến lúc đó, chúng ta còn có khả năng ăn một chút thịt mỡ. Không sai, kỳ tích chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm xuất hiện. Mọi người giật nảy cả mình. Liền thấy tại Hứa Siêu Nguyên bên cạnh xuất hiện một thanh niên. Ngươi là ai? Một chút nhà đại lão dồn dập đứng thẳng lên, chuẩn bị gọi bảo an. Có thể Hứa Siêu Nguyên thì là rất cung kính cho người thanh niên này nhường chỗ ngồi, đồng thời nói, này chính là ta sau lưng đại lão, quốc tế mới liên minh loài người chân chính lãnh tụ, Vương Thông đại nhân, có trợ giúp của hắn, việc buôn bán của chúng ta mới làm lớn như vậy. Quốc tế mới liên minh loài người, rất nhiều Hứa gia đại lão cũng không biết đây là cái thứ gì, nhưng xem Hứa Siêu Nguyên bộ dáng cung kính, đều cảm thấy cái này người không thể coi thường. Cùng các người cũng nói không rõ ràng, liền là địa cầu bên trên người có quyền thế nhất. Hứa Siêu Nguyên nói, Vương Thông đại nhân, ngài làm sao đột nhiên đến nơi này? Tô Kiếp cũng mau tới. Các ngươi làm một ít chuyện. Hắn đã biết, muốn tới quân pháp bất vị thân. Còn có ngươi, tiếp nhận thủy tinh khô lâu thần biếu tặng. Cho rằng ngươi là tà thần phụ thuộc. Muốn giết ngươi, Vương Thông nói. Dĩ nhiên, ngươi là ta cùng thủy tinh khô lâu thần một viên mấu chốt nhất tính quân cờ. Cũng không thể đủ nhường Tô Kiếp làm hỏng. Tương lai, còn muốn dựa vào Hứa Gia nắm điểm đạo tập đoàn bôi xấu. Vương Thông nói rõ nói Hứa Siêu Nguyên là quân cờ, Hứa Siêu Nguyên căn bản không tại. Hơn nữa còn cảm thấy phi thường vinh hạnh. Không phải ai đều có tư cách trở thành thứ đại nhân vật này quân cờ. Cái kia Vương Thông đại nhân là đến giết chết Tô Kiếp. Hứa Siêu Nguyên hiện tại biết rất nhiều ám thế giới sự tình. Cũng biết toàn bộ địa cầu cách cục kỳ thật đã bị tân nhân loại bắt đầu nắm giữ. Cái này cũng phù hợp lẽ thường. Tân nhân loại có được thực lực cường đại, siêu trí tuệ con người. Bọn hắn không nắm giữ nhân loại vận mệnh. Cái kia liền không có đạo lý. Cái thế giới này kỳ thật vẫn là cường giả vi tôn thế giới. Không sai. Tất cả ân ân oán oán, ngay ở chỗ này giải quyết đi. Vương Thông nói, bất quá, ta cùng Tô Kiếp kỳ thật cũng không có cái gì ân oán. Là toàn cầu bá chủ chi tranh, nơi này phong thủy còn không sai. Có thể làm giải quyết sân bãi. Vương Thông lại tới đây cùng Tô Kiếp một trận chiến. Kỳ thật cũng có khắc sâu hàm nghĩa. Bởi vì Hứa Gia nhiều người như vậy đều ở nơi này họp. Quyết chiến dâng lên, khó tránh khỏi có thương vong, nói không chừng Hứa Gia người toàn bộ đều sẽ bị diệt. Đối với những người này diệt, Vương Thông không có cái gì, nhưng đối với Tô Kiếp liền không đồng dạng, đến cùng Hứa Gia là mẹ nhà hắn thân thích, nếu như toàn bộ bị giết chết, vậy khẳng định sẽ có một ít cố kỵ, cho nên tại đây bên trong chiến đấu, Vương Thông là không hề cố kỵ. Đến mức Tô Kiếp có không có cố kỵ, cái kia nhìn kỹ hắn nói, ngược lại nơi này, tại đạo lý đi lên nói, đối phương thông cực kỳ có lợi, mặc dù này tại chính thức tranh tài xem ra, này thắng mà không võ, có thể Vương Thông không quan trọng, đây là sân bãi nhân tố, cũng muốn cân nhắc đi vào, gọi là chiến đấu tước binh pháp, thời tiết, thời cơ, tâm tính. Hoàn cảnh, đều muốn cân nhắc đến, mới có thể giọt nước không lọt. Chính như Vương Thông nói, này một trận chiến, là toàn cầu bá chủ chi tranh. Nếu như Vương Thông thắng, như vậy hắn xưng bá thiên hạ, không người có thể địch. Sau này sẽ là hắn thời đại, đến mức Tô Kiếp, cũng là đối toàn cầu cách cục không tạo được cái gì khắc sâu ảnh hưởng. Bởi vì tính cách của hắn cũng không là tùy ý xâm phạm người khác tính cách. Tính cách của hắn kỳ thật phù hợp điển hình Đông Phương tính cách. Mọi người cùng nhau phát tài. Người nào cũng không cần đối phó người nào. Nhân loại là một cái chỉnh thể. Hứa Siêu Nguyên còn muốn nói một ít gì. Thế nhưng Vương Thông đột nhiên ánh mắt nhất động. Trên người hắn một cỗ cường đại khí tràng lập tức bùng nổ. Ở đây Hứa Gia nhân đều chỉ cảm thấy dãy núi liên miên. Sơn ngoại hữu sơn, một tòa, theo nhau mà đến, áp vết đến bọn hắn đều nói không ra lời. Tại Vương Thông trước mặt, những người này liền con kiến cũng không bằng. Cái gì Vương Thông chỉ cần hơi một cái ý niệm, mạnh mẽ bão táp tinh thần quét ngang tại chỗ, là có thể đem những này triệt để giết chết. Giết chết Á Đốn về sau Vương Thông, coi như là UD đều thừa nhận, chính mình cũng không làm gì được, nhưng đây cũng là UD cần có, hắn nhất định phải sáng lập ra mạnh hơn mình tồn tại. Nhìn một chút đến tột cùng như thế nào mới có thể đủ siêu việt cực hạn. Có cái độ cao mới tốt leo lên cùng siêu việt, bằng không núi trèo lên tuyệt đỉnh, ta là đỉnh về sau. Liền không có khả năng leo lên cầu thang. Đối với UD tới nói, nhường Tô Kiếp, nhường Vương Thông vượt qua chính mình, là tại dựng một cái hướng lên bậc thang cùng cái thang. trước đáp tốt cái thang mới có thể leo đi lên. Tại ban đầu thời điểm, cái thang đích thật là so với người cao một chút. Tô Kiếp, ngươi nếu tới, cũng không cần che giấu. Nếu như ngươi không nguyện ý tại đây bên trong đánh với ta một trận, kỳ thật cũng có thể thương lượng. Vương Thông phát ra tới mạnh mẽ tinh thần ba động. Nơi này rất tốt. Tô Kiếp thân thể xuất hiện ở nơi này, người nào đều không có thấy rõ ràng hắn là thế nào tới. Cứ như vậy xuất hiện, rất tự nhiên, giống như trên trời đột nhiên xuất hiện mây trắng, cũng như người ở giữa đột nhiên xuất hiện thanh phong, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng bình thường lại chân thực. Tô Kiếp quả nhiên tới nơi này. Hắn nhìn xem Vương Thông, gật gật đầu, người cũng là Minh Luân võ giáo đi ra. Tại khí vận bên trên, kỳ thật người cũng lây dính cái kia một mảnh long mạch. Bất quá cùng ngươi nói này chút kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Ngươi giết chết A Đốn, chặt đứt khắc tinh của mình, nhưng tới một mức độ nào đó, kỳ thật cũng chặt đứt giữa chúng ta bát tự không hợp. Cái gọi là tương sinh tương khắc mệnh cách là một cái dây xích, tỉ như ngươi khắc ta, A Đốn khắc ngươi, hiện tại ngươi giết A Đốn, cái này dây xích cũng liền phá. Điểm này, ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ tới đi, phải không? Vương Thông nói, này chút cũng không đáng kể. Ngươi đại biểu ta rực rỡ, mà Á Đốn đại biểu ta xuống dốc. Nếu như dựa theo bình thường quy luật phát triển, ta hẳn là trước hạ gục ngươi, lại bị Á Đốn hạ gục, thành tựu hắn rực rỡ. Nhưng là bây giờ, ta giết Á Đốn, cái này là nghịch phản. Gọi là thuận hành thành rê n, nghịch hành thành tiên, ta hiện tại đem quá trình triệt để nghịch chuyển, liền là thành tiên chi đạo, như thế tiên đạo, đại thế đã định, ta nhìn ngươi cũng đừng lại vùng vẫy. Vương Thông đang lúc nói chuyện, tựa hồ là có một loại ma lực, này ma lực đang chậm rãi xâm lấn Tô Kiếp thế giới tinh thần. Loại vi khuẩn này thức xâm lấn phương pháp là một loại cực kỳ cao minh tinh thần cảnh giới cùng tin tức truyền lại. Thế nhưng, loại vi khuẩn này thức xâm lấn, đối với Tô Kiếp căn bản không có một chút tác dụng nào. Vương Thông mặc dù thuận lợi xâm lấn đến Tô Kiếp thế giới tinh thần, lại phát hiện bao la vô cùng, tựa hồ là hải dương mênh mông, mà hắn giống như là một giọt nước dung nhập trong hải dương. Ông Vương Thông tinh thần lui ra ngoài, hắn chủ động rời khỏi, bởi vì thật sự nếu không rời khỏi, liền có khả năng bị đồng hóa. Hai người đã giao thủ, thế nhưng, dùng Tô Kiếp rộng lớn thế giới tinh thần, khiến cho Vương Thông biết khó mà lui. Tô Kiếp tựa hồ cũng không có cảm giác gì, hắn giống như một cái tinh cầu. Trên cái tinh cầu này, phát sinh nhỏ nhỏ gió lốc hoặc là hồng tai nạn hạn hán. Đối với tinh cầu tới nói, là bình thường hiện tượng tự nhiên. Người tốt nhất hợp lý quốc tế mới liên minh loài người thủ tịch chấp hành quan. Nắm chuyện của ngươi làm tốt, hoàn thành, dẫn đầu Tây phương văn minh cùng văn minh Đông phương thân mật trao đổi. Hai bên tiêu trừ ngăn cách, đã bảo trì riêng phần mình độc lập tính, lại có thể lẫn nhau hòa hợp, khiến cho nhân loại trở thành một cái chỉnh thể, giống như âm dương tuần hoàn. Nếu như ngươi làm thành chuyện này, vậy liền chân chính công đức vô lượng. Còn đánh bại ta, hoặc là giết chết ta, đó là thứ yếu. Tô Kiếp nói, hiện tại ngươi rời đi, ta có khả năng không xuống tay với ngươi. Nếu như ngươi khăng khăng muốn đối phó ta lời, ta đây cũng liền không có cách nào. Ngươi là nhân tài, mặc dù là khắc tinh của ta, nhưng ta trên thực tế cũng không có cái gì khắc tinh tồn tại. Nếu như ngươi chết, đối với ta mà nói, kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì ta sẽ mất đi đối tượng nghiên cứu. Ngươi cho rằng ngươi có khả năng giết chết ta? Vương Thông nở nụ cười, có phải hay không tự cho mình quá cao? Trước kia ta hoàn toàn chính xác rất khó là đối thủ của ngươi. Bất quá bây giờ ta đại thế đã thành, cũng tốt, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của ta. Vương Thông bước ra một bước, bàn tay xòe ra, lập tức ngũ nhạc như núi. Giữa trời xuất hiện, tinh khí thần ngưng tụ đến cực hạn, đối Tô Kiếp đập tới. Lần này động thủ, so với đối phó Adam thời điểm, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Mặc dù lúc kia, Vương Thông thực lực cũng rất mạnh, môn này Vạn Sơn Trấn Ngục chi pháp, cũng đến đại viên mãn cảnh giới. Có thể hiện tại Vương Thông chặt đứt khắc tinh của mình về sau. Thế giới tinh thần càng là đến viên mãn bên trong viên mãn. Vô Thượng Chi đang cảm giác, hắn Vạn Sơn Trấn Ngục chi pháp, đã là tiên thiên vô thượng, lĩnh hội càn khôn vận chuyển ảo diệu chi huyền cơ. Tô Kiếp thế giới tinh thần, đều có thể thấy, tựa hồ Vương Thông thật cùng cách xa nhau mấy ngàn dặm. Ngoài vạn dặm ngũ nhạc chi sơn lấy được liên hệ, nhất là trong núi lớn Tung Sơn, kỳ thật cũng là ở vào Tô Kiếp địa bàn. Minh Luân Võ Giáo là tại Tung Sơn phía dưới trên thị trấn. Này trên thị trấn Võ Vận Long Mạch kỳ thật có một bộ phận cũng là Tung Sơn tin tức đoàn. Tung Sơn làm ngũ nhạc bên trong, địa vị cao thượng, bị Tô Kiếp dung nhập Long Mạch bên trong. Kỳ thật phi thường vững chắc, cũng không biết này Vương Thông đến tột cùng là dùng biện pháp gì đào được chân lý. Ngũ nhạc hợp lại, tập trung thượng cổ, trung cổ, thậm chí cả hiện đại vô số truyền thuyết thần thoại. Ngũ nhạc văn hóa, kỳ thật cũng chính là một loại to lớn tâm tư. Này chút tâm tư, cũng đều bị Vương Thông tụ tập lại. Một trường phía dưới, như kinh thiên phích lịch, phá diệt thiên cổ, trấn áp thập phương. Bất quá, Tô Kiếp đối mặt quyền pháp này, con mắt cũng không nháy mắt một cái, chẳng qua là gật gật đầu. Hắn nhị chỉ cùng nhau, tùy ý gảy, tựa hồ là một tôn thượng cổ đại thần tại gảy ngôi sao trên trời. Nắm sao trời sắp hàng thành đủ loại đồ án, khiến cho đẹp mắt một chút. Quả nhiên ở giữa, Vương Thông trước mặt, liền xuất hiện một mảnh tinh không. Này tinh không bên trong vô số tinh không, tùy ý sắp hàng tổ hợp, như bắc đầu thất tinh. Nguyên bản không phải như vậy sắp hàng, trên không trung tán loạn không thể tả, là Tô Kiếp đem bọn hắn sắp hàng tốt. Địa cầu nguyên bản cũng không phải ở vào Thái Dương hệ cái này quỹ đạo trên, là Tô Kiếp cho sắp hàng tổ hợp tốt. Cỗ này huyền ảo ý niệm đi sâu Vương Thông thế giới tinh thần chỗ sâu, khiến cho Vương Thông sinh ra một loại căn bản không thể chiến thắng đối phương cảm giác vô lực. Quả nhiên lợi hại, Vương Thông hét lớn một tiếng, chẳng qua nếu như liền dễ dàng như vậy nắm ngươi đánh bại, ta sẽ có vẻ không có bất kỳ cái gì cảm giác thành tựu. Ngươi so A Đốn khó đối phó nhiều, giết hắn ta hết sức nhẹ nhàng như thường, giết ngươi. Xem ra ta phải muốn đánh đổi một số thứ. Bất quá còn tốt chính là, không riêng gì ta muốn đối phó ngươi, có người cũng muốn đối phó ngươi. Ta xem hiện tại, lão bà của ngươi, hài tử, thậm chí ngươi sáng lập cái kia tin tức đoàn Ngộ Không mặt nạ thần, đều muốn bị triệt để hủy diệt, mà không có người có khả năng cứu ngươi. Cái này kêu là làm đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Ngươi kỳ thật một mực dùng người tốt rêu rao, tha thứ, đại khí, nhưng vì cái gì đều muốn giết ngươi, cùng ngươi đối nghịch, rõ ràng ngươi là làm sai, ta và ngươi tranh đấu, có người ngoài nhúng tay khiến cho ngươi phân tâm, ngươi có khả năng cho rằng không công bằng, nhưng ta cho rằng hết sức công bằng, bởi vì ngươi không có đồng bạn, hoặc là nói không có lợi ích liên hợp thể. Ngươi làm người thất bại. Tại đây mạnh mẽ ngôn ngữ thế công bên trong, Vương Thông thân thể nhất biến, tựa hồ cả người lớn hơn một vòng, da của hắn cũng biến thành giống như là màu đồng cổ. Trên tay hắn, thế mà xuất hiện một món binh khí. Binh khí này giống như một cây xà mâu, là hết sức cổ lão chiến trường binh khí. Ô ô ô ô, này xà mâu đến Vương Thông trong tay, đã chân chính sống lại, có linh tính, tựa hồ là thượng cổ độc long, bị chóc nã hắn, luyện chế thành xà mâu. Này xà mâu có thể dài có thể ngắn, đều là tại Vương Thông trong tay tùy ý khống chế, tựa hồ như ý tùy tâm. Xà mâu mang theo khóc thảm, giữa trời vạch một cái, hướng phía Tô Kiếp đâm giết tới, biến hóa muôn vàn. Mà cùng lúc đó, Vương Thông quyền pháp cũng phối hợp xà mâu, đối Tô Kiếp tiến hành một phần khác công kích. Hắn một tay cầm xà mâu, một tay như cũ dùng chính là Vạn Sơn Trấn Ngục chi pháp. Hai môn võ công lẫn nhau đan xen, một môn thuần túy là âm tàn độc ác, khóc thảm gỗ yết, tựa hồ là nắm thế giới tất cả bi thảm sự tình đều tụ tập tại xà mâu mau nhọn phía trên. Mà Vạn Sơn Trấn Ngục chi pháp, đường đường chính chính, núi chi nguy nga, sơn ngoại hiếu sơn, bao la hùng vĩ khôn cùng, chống đỡ thương khung, dày nặng văn hóa, Vạn Sơn liền là vạn thần, tụ tập cùng một chỗ, đại biểu cả nhân loại văn minh. Này hai môn công phu, nghiêm một ngạc nhiên, phối hợp lẫn nhau, âm dương chi huyền diệu, cơ hồ có một loại siêu thoát phi thăng cảm giác. Đây mới là Vương Thông bản lĩnh thật sự. Tại giết Á Đốn thời điểm, hắn đều không có toàn bộ lấy ra, mà bây giờ đối phó Tô Kiếp, đó là bởi vì Tô Kiếp quá lợi hại. Kỳ thật hiện tại Tô Kiếp đã là thế giới chân chính đệ nhất nhân. Tối trong thế giới, hắn xếp số 1, không có người có dị nghị. Đây là từ khi hắn đơn thương độc mã xông vào quốc tế mới liên minh loài người bắt đầu, liền đã bị định ra tới. Vương Thông cũng không có nghĩ qua đối phó Tô Kiếp có khả năng tùy tiện thủ thắng. Hắn lần này là chiếm hết ưu thế. Nếu như còn chưa thể thủ thắng, cái kia Tô Kiếp cũng thật sự là quá kinh khủng. Trên thực tế hắn hôm nay tới đây là dùng siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiến hành kỹ càng dự đoán. Cảm giác đến tỷ số thắng của mình phi thường cao. Hắn hiện tại đã làm tốt đầy đủ nhất chuẩn bị. Hai môn công phu một kết hợp lại, Vương Thông lực sát thương đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Mà lại hai loại tin tức phát ra, đối Tô Kiếp thế giới tinh thần, cũng tạo thành cực kỳ mãnh liệt xâm lấn. Này liền có chút ý tứ. Tô Kiếp gật gật đầu, tựa hồ hiện tại Vương Thông cuối cùng có một chút đáng xem. Vương Thông đang thúc dục động Vạn Sơn Trấn Ngục thời điểm, Tô Kiếp vẫn không cảm giác được đến lợi hại chỗ nào. Mà trong tay xuất hiện xà mâu, lại phối hợp Vạn Sơn Trấn Ngục, mỗi cái động tác đều ở giữa có ngạc nhiên. Ngạc nhiên bên trong có đang, hai loại tin tức phối hợp lẫn nhau tại cùng một chỗ. Lực xuyên thấu cùng lực ảnh hưởng, thậm chí cả quấy nhiễu lực, đều đối Tô Kiếp sinh ra ảnh hưởng. Đến cho đến trước mắt, Tô Kiếp cũng xem như gặp một cái đối thủ chân chính. Cong, Tô Kiếp tay cầm cùng xà mâu đối bính tại cùng một chỗ. Xà mâu đâm trọt Tô Kiếp trên bàn tay, thế mà đâm không xuyên vào được. Tựa hồ Tô Kiếp tay cầm là kim cương làm chế tác, căn bản không phải thân thể máu thịt. Cả hai vừa đụng chạm, giống như trường mâu đối tấm chắn, ngươi cũng không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Mà lúc này đây, Vương Thông quyền pháp cũng đánh tới, cùng Tô Kiếp đối bính một cái, một tiếng vang thật lớn, Tô Kiếp hướng về phía trước bức bách, mà Vương Thông bắt đầu lui lại. Tại lần này chân thực lực lượng đối bính bên trong, Vương Thông thế mà ở vào hạ phong. Này Tô Kiếp thân thể là cái gì chế tác? Thế mà đến loại trình độ này, chẳng lẽ là người máy? Không, ta có thể cảm giác được rõ ràng linh hồn hắn tồn tại. Cái này là sống sờ sờ thân thể máu thịt. Thế nhưng cái này thân thể máu thịt, so với cơ giới thân thể càng thêm cường đại. Hắn đã không phải là loài người, thậm chí là sinh mệnh vật chất đều phát sinh bản chất cải biến. Đây là cái quái vật, bất quá, ta đã đối với hắn tạo thành rất lớn kiềm chế. Ta nghĩ lúc này, thủy tinh lẻ loi khô lâu tổ chức bên kia cũng cần phải bắt đầu động thủ. ta liền xem Tô Kiếp ngươi đối phó thế nào. Vương Thông đã rơi vào hạ phong, bất quá hắn như cũ có lòng tin giết chết Tô Kiếp. Thứ nhất là hắn còn có điều giữ lại, cũng không có thi triển đi ra đòn sát thủ sau cùng, mà là cái kia thủy tinh khô lâu sau lưng tổ chức. Lúc này, nhất định phải động thủ. Ngươi cho rằng ta không biết, cái kia thủy tinh khô lâu tổ chức sẽ động thủ với ta. Tô Kiếp tựa hồ biết Vương Thông ý nghĩ, nếu như ta liền điều này cũng không biết, cái kia sớm đã bị người diệt, ta là cố ý lộ ra sơ hở, dạng này mới có thể dẫn xà xuất động, đem những này người một mẻ hốt gọn, thuận tiện phá mất thủy tinh khô lâu cái kia tai họa. Cái tai họa này, kỳ thật so ngươi tính nguy hiểm càng lớn. Ít nhất người sẽ không bồi dưỡng được tới nhiều như vậy cùng hung cực ác lưu manh. Tỷ như cái này hứa ra rất nhiều người, hướng này đều tại làm điều phi pháp. Bên ngoài còn tưởng rằng là chúng ta điểm đạo tập đoàn tại phụ trợ bọn hắn. Nhất là cái này hứa siêu nguyên, làm chuyện ác không thể so cái kia gọi là Lê Phúc thiếu. Thế mà còn ung dung ngoài vòng pháp luật, Vương Thông trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghe thấy lời này, lập tức nắm một tia lực chú ý đặt ở hứa siêu nguyên trên thân. Hắn phát hiện, hứa ra hết thảy mọi người ngất đi, nhất là cái kia hứa siêu nguyên. Trên người khí tức 10 phần mỏng manh, tất cả lực lượng, tinh thần cảnh giới, toàn bộ đều biến mất, triệt triệt để biến thành một người bình thường, mà lại thậm chí liền người bình thường cũng không bằng. Có thể nói là chân chính tay trói gà không chặt. Nói cách khác, tại Vương Thông đối Tô Kiếp tiến hành công sát thời điểm, Tô Kiếp không chỉ chặn lại hắn tiến công, còn thuận tay nắm hứa siêu nguyên biến thành một người bình thường. Tiếp đó, chờ đợi này hứa ra, liền là thẩm phán, Tô Kiếp tự nhiên muốn đưa hứa gia nhân đi nên đi địa phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.